Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1125, chương 1117, mua dược liệu. Không lâu sau đó, xe thú tại vạn tiệm thuốc cửa hàng trước ngừng lại, Dương Phong thanh toán xong tiền xe, liền hướng vạn tiệm thuốc phương hướng đi. Vạn tiệm thuốc nằm ở Vạn Linh Thành trung tâm quảng trường một góc, chiếm cứ mảng lớn không gian, 5 tầng chất gỗ kết cấu, tỏ ra cổ phác nặng nề, vô số xuôn các loại trang phục, mang theo các loại pháp khí linh khí võ giả, ra ra vào vào, náo nhiệt phi phàm, thuận dòng người, tiến vào cổ phác nặng nề, cổ hương cổ sắc vạn tiệm thuốc bên trong. Dương Phong mới trong lúc đó phát giác, vạn tiệm thuốc nội bộ không gian, so với mình từ bên ngoài nhìn thấy lớn gấp trăm lần, giống như một cái cực lớn phiên chợ đồng dạng, nguyên một đám cất giữ tất cả loại dược liệu quầy hàng, chỉnh tề bày ra tại bằng phẳng nền đá mì bên trên. Vô số tên võ giả đạp cứng rắn nền đá mì chậm rãi hành tẩu, cẩn thận tìm kiếm mình chỗ dược liệu cần thiết, thỉnh thoảng từ quầy hàng bên trên cầm lấy một loại dược liệu, tại xác định là chính mình muốn mua đằng sau, liền bắt đầu cùng phía sau quầy tiểu nhị hỏi thăm giá cả, tiến hành giao dịch. Ngay tại Dương Phong vì vạn tiệm thuốc bên trong không gian, so bên ngoài nhìn lớn bên trên gấp 10 mà ngẩn người thời điểm, một tên xuyên quần áo màu xanh lục thiếu nữ chậm rãi đi đến Dương Phong bên người, dùng thanh âm thanh thúy dễ nghe nói, vị khách quan kia, ngươi hẳn là lần đầu tiên đến chúng ta vạn tiệm thuốc đi. Ta là vạn tiệm thuốc hướng dẫn mua hàng Trầm Trúc Mai. Ngươi có gì cần ta trợ giúp sao? Nghe được thiếu nữ kia lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu nói, các ngươi vạn tiệm thuốc không gian bên trong như thế nào so bên ngoài nhìn lớn hơn trăm lần. Nghe được Dương Phong lời nói, Trầm Trúc Mai khẽ mỉm cười nói, rất đơn giản, bởi vì làm trung ương quảng trường phụ cận vị trí có hạn, không còn cách nào thỏa mãn chúng ta vạn tiệm thuốc cần. Chỗ lấy chúng ta vạn tiệm thuốc liền mời trận pháp đại sư. Tại chúng ta vạn tiệm thuốc bên trong bố trí không gian trận pháp, làm chúng ta tiêu bằng tiệm bán thuốc nội bộ không gian so bên ngoài lớn hơn trăm lần. Nghe được Trầm Trúc Mai lời nói, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ chợt hiểu, xem như đã chứng minh trong lòng mình suy đoán. Khách quan, xin hỏi ngươi cần gì dược liệu? Nhìn thấy Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra giật mình vẻ mặt, Trầm Trúc Mai một khuôn mặt ý cười dò hỏi, đây là ta dược liệu cần thiết danh sách, ngươi giúp ta chuẩn bị một chút đi. Nghe được Trầm Trúc Mai lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái ngọc giản, đem hắn đưa cho Trúc Mai nói, từ Dương Phong trong tay tiếp nhận ngọc giản, dùng thần thức tùy ý nhìn một chút, Trầm Trúc Mai khuôn mặt bên trên liền lộ ra chấn kinh vẻ mặt, không tự chủ được lên giọng nói, khách quan, người danh sách bên trên dược liệu số lượng có phải hay không viết sai? Nghe được Trầm Trúc Mai lời nói, Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói ra, không sai. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong trên mặt bình tĩnh chi sắc, Trầm Trúc Mai trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà gặp một cái trong truyền thuyết thổ hào, hơn nữa còn là siêu cấp thổ hào. Dương Phong dược liệu cần thiết mặc dù đại bộ phận đều là phổ thông trung đê cấp dược liệu, nhưng số lượng cực lớn, cộng lại giá trị chục tỷ linh thạch, căn bản không phải một cái thiên nhân cảnh võ giả chỗ có thể có được tài phú. Có điều, 100 ức linh thạch giao dịch tại vạn tiệm thuốc, tính toán không bằng cái gì lớn giao dịch. Suy cho cùng, 100 ức linh thạch vẻn vẹn tương đương với 100 triệu trung phẩm linh thạch, 100 vạn thượng phẩm linh thạch, 1 vạn cực phẩm linh thạch mà thôi. Vì lẽ đó Trầm Trúc Mai mặc dù trong lòng khiếp sợ không thôi, nhưng cũng có thể làm chủ tiến hành giao dịch, không cần đi tìm lên một cấp chủ quản, liền một khuôn mặt ý cười đối với Dương Phong nói ra. Xin hỏi cái này khách quan xưng hô như thế nào? Nghe được Trầm Trúc Mai lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Ta gọi Dương Phong. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong trên mặt bình tĩnh chi sắc, Trầm Trúc Mai điều chỉnh một chút tâm tình của mình, dùng thanh âm thanh thúy dễ nghe nói. Dương công tử, ngươi dược liệu cần thiết số lượng có chút lớn, gom góp những dược liệu này cần một chút thời gian, mời ngươi theo ta đến phòng nghỉ uống chén trà, chờ một lát chỉ chốc lát. Nghe được Trầm Trúc Mai lời nói, Dương Phong cũng biết mình cần dược thảo số lượng có chút lớn, cần một chút thời gian đi chuẩn bị, liền khẽ gật đầu, đồng ý Trầm Trúc Mai đề nghị. Rất nhanh, Dương Phong ngay tại Trầm Trúc Mai dẫn dắt phía dưới, dọc theo thang lầu, tiến vào lầu 2 một gian phòng nghỉ ở trong. Lúc này, phòng nghỉ bên trong, vài tên xuyên các loại trang phục võ giả, đang tại vài tên mỹ mạo thị nữ phục thị phía dưới. Một bên thưởng thức trà thơm, một bên tùy ý tán gẫu. Dương Phong vừa tiến vào đến phòng nghỉ bên trong, phòng nghỉ ở trong vài tên võ giả liền đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên người, phát giác Dương Phong là thiên nhân cảnh võ giả đằng sau. Trong mắt nhau nhau thoáng qua một tia kinh ngạc, bọn họ nhưng là phi thường biết rõ, muốn đi vào đến lầu 2 phòng nghỉ, nhất định phải tại vạn tiệm thuốc tiêu phí 100 ức linh thạch. Nếu không thì liền không có tư cách tiến vào lầu 2 phòng nghỉ. Dương Phong một cái nho nhỏ thiên nhân cảnh võ giả, vậy mà tại xung quanh nhớ tiêu phí 100 ức linh thạch, để bọn họ cảm thấy vô cùng bất ngờ. Có điều, bọn họ cũng tương tự biết rõ, vạn linh thành bên trong cường giả như mây, tu vi thấp, bối cảnh thâm hậu võ giả nhiều không kể xiết, mà bọn họ bản thân liền là một chút bên trong thế lực nhỏ đầu lĩnh dòng chính hậu đại. Bằng không thì cũng không có khả năng tại thiên nhân cảnh cảnh giới liền nắm giữ tiêu phí 100 ức linh thạch năng lực. Vì lẽ đó Dương Phong vừa mới tại Trầm Trúc Mai chỉ dẫn phía dưới, tại một trường thoải mái dễ chịu cái ghế ngồi định, phòng nghỉ ở trong cầm đầu một tên võ giả liền một khuôn mặt ý cười hướng về Dương Phong chào hỏi. Ta gọi Trần Hạo, là Ngân Đao môn môn chủ tiểu nhi tử. Đây là Tôn Hải, là Huyết Kiếm môn môn chủ tiểu nhi tử. Đây là Lý Mãnh, là Kim Thương môn môn chủ tiểu nhi tử. Không biết huynh đài xưng hô như thế nào? Nghe được người võ giả kia lời nói, Dương Phong xem xét cẩn thận hắn cùng hai gã khác võ giả một cái, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Dương Phong, thần võ môn ngoại môn đệ tử. Nghe được Dương Phong nói hắn thần võ môn ngoại môn đệ tử, trong phòng nghỉ ba tên võ giả lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, trong mắt cùng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới Dương Phong cũng chỉ là thần võ môn ngoại môn đệ tử. Căn cứ bọn họ dài, thần võ môn ngoại môn đệ tử đãi ngộ mặc dù không tệ, nhưng mà giống như nắm giữ tiêu phí 100 ức linh thạch người cũng không có mấy cái. Nếu như Dương Phong là thần võ môn bên trong môn tử đệ, có lẽ là chân truyền đệ tử, bọn họ mới không sẽ có vẻ kinh ngạc. Suy cho cùng, thần võ môn nội môn đệ tử cùng chân truyền đệ tử, tu vi cao thâm, sức chiến đấu cường đại, thu hồi linh thạch đường tắt rất nhiều. Nắm giữ tiêu phí 100 ức linh thạch năng lực cũng chẳng có gì lạ. Có điều, mặc dù đối với Dương Phong chỉ là thần võ môn ngoại môn đệ tử cảm thấy kinh ngạc, nhưng mà Trần Hạo, Tôn Hải, Lý Mãnh ba người lại không có lập tức vắng vẻ Dương Phong, mà là hăng hái cùng Dương Phong nhàn hàn huyên. Kế tiếp nói chuyện phiếm bên trong, Trần Hạo, Tôn Hải, Lý Mãnh ba người mới kinh ngạc phát hiện, Dương Phong lại là vạn linh vực tham gia thất đại môn phái khảo hạch người. Cái này để trong lòng bọn họ cao hứng không thôi, biết mình ba người lại làm quen một cái tiềm lực vô tận người. Đối với từ nhỏ sinh ở vạn linh thành Trần Hạo, Tôn Hải, Lý Mãnh ba người đến nói, thất đại môn phái các loại quy tắc chế độ, cùng với từng cái thất đại môn phái tất cả cái môn phái bên trong sự tình. Bọn họ đều có đặc biệt biết rõ, giống như Dương Phong loại này tại Vạn Linh Vực tham gia thất đại môn phái khảo hạch võ giả. Mỗi một người đều có được siêu cường thiên phú, tiềm lực vô tận, khí vận cường thịnh, bằng không thì cũng không có khả năng thông qua thất đại môn phái khảo hạch. Đối với Dương Phong con đường phía trước cùng giá trị, lại có nhận thức mới đằng sau. Trần Hạo, Tôn Hải, Lý Mãnh ba người bắt đầu càng thêm nhiệt tình cùng Dương Phong nhàn hàn huyên. Mà Dương Phong tại từ Trần Hạo ba người trong miệng, hiểu rõ đến nhiều hơn liên quan tới Vạn Linh Thành cùng môn phái khác cùng với thiên hạ đại thế. Giới sự tình các loại, cũng nguyện ý cùng ba người bọn họ nói chuyện phiếm. Dương huynh đệ, chúng ta muốn đi, về sau thường liên hệ. Hồi lâu sau, Trần Hạo, Tôn Hải, Lý Mãnh ba người mua sắm dược liệu đã chuẩn bị xong. Ba người cùng Dương Phong chào hỏi, lưu lại phương thức liên lạc. Liền hướng lầu một đại sảnh đi. Trần Hạo, Tôn Hải, Lý Mãnh ba người rời đi về sau. Dương Phong tùy ý nằm tại thoải mái dễ chịu dựa vào ghế dựa bên trên. Mặc cho hai tên mỹ mạo thị nữ, vì đó xoa bóp đấm lưng. Từ từ hai mắt nhắm lại, bắt đầu tiêu hóa từ Trần Hạo, Tôn Hải, Lý Mãnh ba người nơi nào nhận được tin tức. Dương công tử, người dược liệu cần thiết đã chuẩn bị xong, mời ngươi cha nhìn một chút. Trầm Trúc Mai cái kia thanh thúy êm tai nhẹ giọng tại Dương Phong vang lên bên tai, đánh gãy hắn suy nghĩ, khiến cho chậm rãi mở ra khép hờ hai mắt, nhìn thoáng qua một khuôn mặt vui mừng Trầm Trúc Mai, khẽ gật đầu, tiếp nhận Trầm Trúc Mai đưa tới không gian giới chỉ, buông ra thần thức cha nhìn lại. Phát giác không gian giới chỉ ở trong dược liệu linh tính không sai. Số lượng không kém đằng sau. Dương Phong liền thu hồi thần thức. Nhìn xem Trầm Trúc Mai nói. Những dược liệu này cần bao nhiêu linh thạch? Nghe được Dương Phong lời nói. Trầm Trúc Mai một khuôn mặt ý cười nói ra. 12 tỷ linh thạch. Nghe được Trầm Trúc Mai lời nói. Dương Phong không có chần chờ chút nào. Lập tức từ trong ngực lấy ra một mai không gian giới chỉ. Từ thần hoàng sách cổ ở trong chuyển di 12.000 cực phẩm linh thạch đến không gian giới. Chỉ bên trong mới đem không gian giới chỉ đưa cho Trầm Trúc Mai nói. Đây là 12.000 cực phẩm linh thạch. Ngươi kiểm lại một chút đi. Nghe được Dương Phong lời nói. Trầm Trúc Mai một khuôn mặt vẻ kích động từ Dương Phong trong tay tiếp nhận không gian giới chỉ. Buông ra thần thức, cẩn thận tra xét nhiều lần. Phát giác không có vấn đề gì đằng sau. Mới từ trong ngực tay lấy ra màu xanh ngọc bài. Đem hắn đưa cho Dương Phong nói. Dương công tử, đây là chúng ta xung quanh nhớ thanh đồng ngọc bài. Tại chúng ta xung quanh nhớ có thể hưởng thụ 95% ưu đãi. Xin ngươi cất kỹ, nghe được Trầm Trúc Mai lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu, tùy ý đáp lại một câu, liền rời đi Vạn tiệm thuốc, tại Vạn Linh Thành bên trong mua một cái cực phẩm linh khí cấp bậc lò luyện đan, mới trở lại quay về chỗ ở. Trở lại chỗ ở đằng sau, Dương Phong phát giác Tiêu Bằng từ Bác Triệu Hoa ba người vẫn chưa về, liền tiến vào đến trong phòng tu luyện. Sử dụng lò luyện đan luyện chế đan dược, tiếp đó phục dụng đan dược, để thăng chính mình thực lực tu vi. http://www.sop.com.xt/90316207278311 HTMLU hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.